Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 25 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Quầy hàng chữ cổ của Giác Vân Tự rất đông khách, cũng rất lớn. Diệp Mặc đi theo Hòa Thượng Ngộ Quang đến trong phòng nghỉ ngơi ở phía sau. Lập tức có một cô gái bưng trà đến. Xem ra Giác Vân Tự tuy không phải môn phái cổ võ, nhưng đãi ngộ của họ ở đây vẫn hơn rất nhiều so với các quầy khác. Thấy Diệp Mặc ngồi xuống, Hòa Thượng Ngộ Quang lập tức nói: "Mạo muội mời thí chủ đến đây, mong thông cảm. Còn chưa thỉnh cao tăng quý ránh của thí chủ." Đến đây cũng là do Diệp Mặc chủ động muốn đến. Nếu hắn không muốn đến, Ngộ Quang muốn mời hắn đến cũng không phải dễ. Thấy Ngộ Quang hỏi như thế, lập tức nói: "Ngộ Quang đại sư khách sáo rồi, vãn bối là Diệp Mặc." Diệp Mặc đoán rằng Ngộ Quang cũng không phải nhân vật tầm thường. Tuy rằng chưa động thủ với lão, nhưng thấy lão tinh thần sung túc, đã là lão nhân hơn 70 tuổi, nhưng hành động vẫn không có chút gì là chậm chạp. Thanh âm nói chuyện sang sảng, rõ ràng là phải có luyện qua nội lực. Nếu não lạp không nhìn lầm, tu vi Diệp thí chủ trong võ đạo cũng không thấp. Lần này mời Diệp thí chủ đến, đích thực có mấy vấn đề muốn hỏi Diệp thí chủ. Đương nhiên, nếu cảm thấy không tiện trả lời, Diệp thí chủ có thể không cần trả lời. Ngộ Quang nói rất nhẹ nhàng, hơn nữa còn rất khách khí. Diệp Mặc uống một ngụm trà, mùi thơm ngát xông vào trong mũi, rõ ràng là loại trà thượng đẳng, không khỏi thuận miệng hỏi: "Trà này không tồi, đại sư đúng là có khẩu phúc." Ngộ Quang khẽ mỉm cười: "Nếu Diệp thí chủ thích nó, đợi lát nữa ta có thể tặng cho thí chủ một chút. Trà này cũng do người bạn của lão nạp tặng." Diệp Mặc hơi động trong lòng, không biết người bạn này của lão có phải là người nhờ bán pháp khí không. Nhưng không cần biết là đúng không, chút nữa hỏi rõ ràng là được. Nhưng lại nói: "Đa tạ đại sư có gì muốn hỏi, xin mời nói." "Thiện tài, vậy lão nạp không quanh co nữa. Lão nạp từ pháp khí mà thí chủ bán nhận ra, pháp khí thí chủ không kém hơn so với pháp khí mà lão nạp bán hộ, thậm chí còn hơn một bậc. Không biết những pháp khí này thí chủ tự làm hay lấy được từ đâu?" Mi mắt Ngộ Quang buông xuống, nhưng chớp động trong mắt vẫn không thể nào thoát được thần thức của Miêu Nghị. Thấy ánh mắt của lão Hòa Thượng Ngộ Quang, hơn nữa lão còn giúp môn phái cổ võ bán pháp khí, Diệp Mặc trong lòng đang suy nghĩ, không biết mình có làm quá không. Vạn nhất bị môn phái cổ võ nào nhìn trúng bản lãnh của mình, bắt mình đi thì thảm rồi. Hắn cũng không nhận ra chính mình bây giờ có bản lĩnh là có thể ăn đứt hết. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc đứng dậy hành lễ với Hòa Thượng Ngộ Quang: "Đại sư, vãn bối có một việc muốn thỉnh cầu." Ngộ Quang vội vàng chắp tay: "Thiện tài, Diệp thí chủ không cần khách sáo, có chuyện cứ nói ra." Diệp Mặc lại ngồi xuống nói: "Những pháp khí dược hoàn do vãn bối bán đều do một vị trưởng bối trong sư môn làm ra. Nhưng ông ấy không muốn xuất thế, cho nên giao cho vãn bối, để vãn bối giúp ông bán. Nhưng số tiền này ông ấy cũng không cần. Thực ra vãn bối chuyện này cũng chỉ biết một chút." Nhìn một chút phản ứng của Ngộ Quang, Diệp Mặc dừng chút rồi nói tiếp: "Cho nên việc mà vãn bối thỉnh cầu đại sư là, xin đại sư đừng đem những đan dược này lưu truyền trong môn phái cổ võ, tránh cho vị trưởng bối kia đối với vãn bối phản cảm." Nghe Diệp Mặc nói xong, Ngộ Quang lập tức nói: "Diệp thí chủ nếu đã nói vậy, lão nạp cũng hiểu được. Xem ra vị trưởng bối của Diệp thí chủ cũng là một chi của cổ võ. Bởi vì chỉ có cổ võ nhất mạch mới không muốn đồ vật của mình bị các môn phái khác nghiên cứu." Diệp Mặc trong lòng lại thầm nghĩ, xem ra vị Ngộ Quang này vẫn chưa biết rõ hiệu quả của pháp khí mà hắn bán ra. Nếu biết rồi, hắn sẽ không có thái độ như vậy. nhưng lão ta không biết cũng tốt, bởi vì lão có quan hệ với môn phái cổ võ, vạn nhất bị bại lộ bản lãnh của mình thì thực sự không ổn. Xem ra ngày sau cũng nên ít tiếp xúc với lão hòa thượng này, hôm nay hỏi xong việc lập tức rời đi. Nghĩ vậy, Diệp Mặc ôm quyền. Ngộ Quang đại sư, văn bối có chuyện muốn hỏi đại sư. Diệp thí chủ mời nói. Thấy Diệp Mặc không phải là đồ hắn làm ra, Ngộ Quang đã hiểu. Dù sao loại pháp khí này thì những thanh niên như Diệp Mặc cũng không làm ra được. Hơn nữa lão thấy những pháp khí này làm rất tốt, cảm thấy hiệu quả tâm tĩnh tâm nhanh chóng, cho nên mới có ý niệm muốn mua một chiếc. Lão quả thật giống như Diệp Mặc suy nghĩ, thực sự không nhận ra hiệu quả thực sự của pháp khí mà Diệp Mặc làm ra. Nếu như lão biết được công hiệu thực sự của pháp khí kia, phòng trừng giá có cao hơn nữa, lão cũng nhất định sẽ mua một chiếc. Cho dù không giao cho môn phái cổ võ, lão cũng muốn nghiên cứu một chút. Xin hỏi Ngộ Quang đại sư, có phải là môn phái cổ võ đều thuộc ẩn môn? Nếu như muốn tiến nhập ẩn môn thì phải làm thế nào? Về ẩn môn, hắn cũng thỉnh thoảng nghe Lạc Tố Tố nhắc đến. Tuy rằng không hỏi, nhưng cũng nhớ kỹ. Nghe thấy câu hỏi của Diệp Mặc, Ngộ Quang kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Lão không ngờ Diệp Mặc lại nhắc đến ẩn môn. Nhưng những người biết ẩn môn cũng không nhiều, thậm chí còn cực kỳ ít. Nếu như Diệp Mặc đã hỏi, Ngộ Quang cũng không nhất định giấu giếm. Hơn nữa, cũng không có gì phải giấu giếm cả. Gật đầu nói. Cổ võ là một chi thuộc ẩn môn. Nhưng giờ ẩn môn, ngoài một cổ võ ra, thì còn rất nhiều chi phái như là đạo phái, hoàng phái, phù phái. Nhưng nếu thí chủ không phải người của ẩn môn, thì tốt nhất thí chủ đừng có tính toán tiến nhập. Dù có nói cho thí chủ biết cách tiến nhập, thí chủ cũng không vào được. Vạn nhất vào được thì cũng bị giết luôn. Nói tới đây, thấy Diệp Mặc lộ ra thần sắc kỳ quái, cho rằng Diệp Mặc đang quan sát, kỳ quái vì sao ẩn môn có thể tùy tiện giết người, liền giải thích. Bên trong ẩn môn giết người không phạm pháp, bởi vì cũng không ai có thể xông vào, còn như ẩn môn ở nơi nào thì lão nạp cũng không rõ. Tuy rằng Ngộ Quang không nói ra ẩn môn ở đâu, nhưng Diệp Mặc cũng đại khái hiểu ra một số chuyện. Có lẽ Lạc Tố Tố thuộc chi phái của ẩn môn. Hơn nữa những người này đều điên cuồng tu luyện. Bình thường sẽ không ra ngoài, hoặc là không được phép ra ngoài. Nhưng các môn phái không thể quản lý nghiêm khắc như thế. Nhưng có mấy người không an phận trốn ra ngoài. Bọn họ sau khi trốn ra ngoài dựa vào bản lãnh của mình, mở ra một vùng trời riêng. Nếu Ngộ Quang đã nói như vậy, hắn cũng không cần phải lo lắng chuyện hỏi của Lạc Tố Tố nữa. Ngộ Quang đến ẩn môn ở đâu cũng không biết. Lão nhất định cũng sẽ không biết tình hình Lạc Tố Tố. Vậy giác vân tự của đại sư ở đâu? Diệp Mặc lập tức hỏi. Nhưng lần này Ngộ Quang hòa thượng chỉ nói một câu A-di-đà Phật rồi không nói gì. Diệp Mặc biết lão không muốn nói ra. Trong lòng không khỏi khinh bỉ lão hòa thượng này. Gọi mình đến nơi này hỏi nọ. Mình hỏi lão một câu cũng không nói. Tuy nhiên Diệp Mặc cái cần hỏi cũng hỏi rồi. Có thể lập tức đứng dậy. Đã vậy văn bối cũng không quấy rầy đại sư. Xin cáo từ. Ngộ Quang đại sư thấy Diệp Mặc cáo từ cũng không nói năng gì nữa. Tặng cho Diệp Mặc một hộp trà. Diệp Mặc cũng không khách khí nhận lấy. Lúc Diệp Mặc trở lại đại sảnh hội giao lưu, hắn muốn tìm thấy Lâm Hối Hòa, xem gã đã mua được đồ tốt gì không. Nếu như đã mua được, hắn muốn rời khỏi đây. Hắn vừa rồi thấy quầy hàng chữ cổ cũng không có đồ gì tốt. Thậm chí đến pháp khí chỉ có chút linh khí như của Lâm Hối Hòa cũng rất ít. Hơn nữa vừa rồi, Ngộ Quang đại thượng đã nói lão không phải người của môn phái ẩn môn. Diệp Mặc cũng không muốn hỏi cách chế tạo pháp khí, cho dù hỏi lão cũng không biết. Thần thức Diệp Mặc khẽ quét một chút, không thấy Lâm Hối Hòa. Một bộ phận của đại sảnh này vượt qua phạm vi thần thức của Diệp Mặc. Nhưng Diệp Mặc đoán Lâm Hối Hòa sẽ không đi ra trước, nói không chừng gã đang có việc gì đó, cho nên hắn đi dạo quanh mấy quầy pháp khí, xem có mấy món thực sự là pháp khí. Chỉ có điều khiến Diệp Mặc thất vọng chính là hắn đi nửa ngày, nhưng những pháp khí thực sự cũng chỉ có vài món, hơn nữa là loại không có công năng gì. Nói trắng ra chính là một số đồ vật bình thường dùng thần linh, giá đắt kinh khủng. Nhưng khi Diệp Mặc định quay về quầy hàng của mình ngồi đợi Lâm Hối Hòa, thì một quầy hàng to hơn của hắn lại có chút sự chú ý của Diệp Mặc. Hơn nữa, đúng là một viên đá to màu cho thu hút Diệp Mặc. Diệp Mặc dùng thần thức quét tới hòn đá đó, không ngờ phát hiện ra đó là một hòn đá không minh thạch. Trong lòng của hắn nhảy dựng lên. Không minh thạch là đồ vật dùng để luyện chế nhẫn không gian, cũng chính là nhẫn chữ vật. Trong tu tiên giới chân chính là một món đồ tốt. Ở đây càng không cần nói. Nếu có nhẫn chữ vật, cho dù lần trước hắn ở trong sa mạc tu luyện cũng chu đủ, sẽ không bị ép đến chật vật như vậy. Cái này nhất định phải đạt được. Ánh mắt Diệp Mặc không rời khỏi hòn đá, lập tức đi lên. Này này, anh muốn làm gì? Một thanh âm vang lên bên tai Diệp Mặc dừng bước. Lúc này Diệp Mặc mới phát hiện mình đã đụng phải người khác. Là cô. Diệp Mặc không ngờ người hắn đụng phải lại là An Nhạn. À này, đúng là âm hồn bất tán, nơi nào cũng có thể gặp được cô ta. Tuy nhiên người thanh niên đi cùng cô ta thì không thấy đâu. Ồ, xin lỗi. Diệp Mặc biết lần này hắn do là không đúng. Trong mắt hắn chỉ có không minh thạch, làm gì còn cái khác. An Nhàn vốn tâm tình cũng không tốt, thấy Diệp Mặc không ngờ lại đem cơn tức giận ném xuống. Tuy rằng cô ta hận Diệp Mặc nên nghiến răng nghiến lợi, nhưng bây giờ Diệp Mặc đụng phải cô ta, cô cảm thấy bây giờ mình đều có chút thủ đoạn, nói không chừng có thể kiếm được chiếc dây chuyền. Nhưng lúc cô ta vừa vặn phản ứng lại thì Diệp Mặc đã đến gần quầy hàng trước mắt. Rõ ràng hắn cũng không coi việc đụng cô là chuyện gì. Hỏa khí của An Nhạn lập tức bùng lên, không chút nghĩ ngợi liền đi theo. Diệp Mặc lúc này lại rất khẩn trương, bởi vì đối với hắn, thấy có người đang cầm hòn đá lên xem ra người đó rất hứng thú với hòn đá. Đây là không minh thạch, sao lại có người cảm thấy hứng thú với vật này? Diệp Mặc chuẩn bị đi lên quầy hàng phía trước, giả bộ xem đồ vật khác. Trên thực tế thần thức của hắn không rời khỏi không minh thạch. Anh đụng vào người khác chẳng lẽ cứ như vậy mà đi sao? An Nhàn thấy vậy chạy đến trước mặt của Diệp Mặc kéo lên. Diệp Mặc nhíu mày, nói thực, bây giờ hắn không muốn đôi co với cô ta. Hắn đang khẩn trương nhìn không minh thạch. Lúc này thấy An Nhàn chạy đến quá to, lập tức bừng bừng lửa giận, quay đầu lạnh lùng nói. Cút! Anh! An Nhàn không ngờ hắn lại dám quát cô cút đi, sắc mặt lập tức tức giận xanh mét, nói không ra lời. Lúc này gã thanh niên cũng đi cùng An Nhàn mới thấy chạy lại, thấy thần thái An Nhàn như vậy, lập tức nói. An Nhàn, em sao vậy? An Nhàn rụi rụi mắt, chỉ Diệp Mặc. Hắn ức hiếp em. Gã lập tức sầm mặt xuống. Lúc trước Diệp Mặc không bán dây chuyền cho gã, gã có chút căm tức rồi. Không ngờ Diệp Mặc lại còn dám ức hiếp An Nhạn. Gã lập tức định đi tới, định dùng ngón tay tóm bả vai Diệp Mặc. Không ngờ tay gã còn chưa chạm vai Diệp Mặc, tay Diệp Mặc đã nắm cổ tay gã lạnh lùng. Nếu như mày còn dám động đậy, tao sẽ giẫm nát mày dưới chân. Cút! Gã thanh niên này phát hiện sau khi Diệp Mặc tóm lấy tay của gã thì toàn thân gã như vô lực không thể nhúc nhích. Hơn nữa còn một cỗ hàn ý đau tới cốt tủy trực tiếp xông vào thân thể gã. Gã thanh niên này cũng không phải gà mờ, thấy tình hình như vậy lập tức cũng biết mình so với Diệp Mặc thì quả thực quá nực cười. Người này tuyệt đối là cao thủ, hơn nữa còn lợi hại hơn gã không biết bao nhiêu lần. Cho dù sư phụ của gã ở đây cũng không phải đối thủ của hắn. Ở một hội giao lưu, không ngờ gặp phải loại cao thủ này. Sau lưng gã thanh niên vã mồ hôi ra như tắm. Gã nhớ tới đồ lúc trước Diệp Mặc bán. Chẳng lẽ người này thực sự là của người môn phái cổ võ, nếu không lão hòa thượng kia sao tìm riêng hắn. Tuy nhiên may mà lúc này Diệp Mặc đã buông tay gã ra, cũng không để ý tới gã này nữa, mà quay lại ở đây xem đồ vật trên quầy hàng. Ông chủ, hòn đá này bao tiền? Diệp Mặc vừa nghe thấy thanh âm này, trong lòng trầm xuống. Xem ra người này đích thực muốn mua không minh thạch rồi, nếu không cũng không hỏi như vậy. Trong lòng Diệp Mặc nhanh chóng cân nhắc, vạn nhất người này mua được không minh thạch, hắn sẽ mua lại. Nếu như gã không bán lại, thì cho dù đã trộm, hắn cũng phải có được không minh thạch. Đồ vật này có tác dụng rất lớn đối với Diệp Mặc. Ban đầu, hắn không ngờ trên trái đất lại có loại vật liệu này. Không ngờ, hắn sẽ nhìn thấy. Cho dù như thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa không minh thạch còn rất chân quý, hơn cỏ ngân tâm nhiều. 100.000. Chủ quầy thấy có người hỏi giá lập tức cho. Đắt thế, chỉ là một hòn đá thôi mà. Tôi thấy sắc màu này rất ít, định mua về chơi. Giải chút được không? Người đàn ông cầm viên đá lập tức nói. Diệp Mặc lúc này mới chú ý tới người đàn ông này, khoảng 30 tuổi, người gầy nhưng sắc bén vô cùng. Với kinh nghiệm của Diệp Mặc, người này cũng là một nhân vật quan trọng. Điều làm Diệp Mặc chú ý nhất là toàn thân người này lộ ra khí tức âm lãnh. Nếu như người nào đối với loại khí tức này mẫn cảm, không chừng đều sẽ nói tới phát run. Chỉ là ở đây có 100.000, gã cũng mặc cả, cho thấy gã cũng không có nhiều tiền, hoặc là tiền trên người cũng không có nhiều. Chủ quầy nghe thấy gã nói vậy, lắc đầu nói, xin lỗi, cái này không mặc cả được, bởi vì tôi chỉ giúp một người bạn bán. Như vậy à? Gã nói một câu đã buông hòn đá xuống, bắt đầu cho mày suy nghĩ. Diệp Mặc thấy gã đã bỏ hòn đá xuống, lập tức cầm hòn đá lên trên tay. Lúc này cũng không cần giả bộ, tranh thủ lúc người đàn ông này còn chưa quyết định, hắn mua không minh thạch. Hòn đá này tôi mua. Diệp Mặc cầm hòn đá lên nói. Chủ quầy cũng không nghĩ tới hòn đá này lại có sức hấp dẫn như thế. Người trước mặt gã vừa bỏ xuống, người còn đang do dự không biết tôi nên mua hay không, Diệp Mặc đã cầm hòn đá lên. Quả nhiên thấy Diệp Mặc cầm hòn đá lên, người vừa rồi còn đang do dự, lập tức sắc mặt thay đổi, lập tức nói. Hòn đá này là tôi mua trước, cậu dựa cái gì mà đòi mua, đưa trả tôi mua. Nói xong thò tay định đoạt lại từ trong tay của Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh nói. Ở đây nhiều người như thế, sao không nghe thấy anh nói muốn mua? Ông chủ, ông nói xem vừa rồi, ai nói mua trước tiền? Ông chủ lúng túng nhìn hai người rồi mới lên tiếng. Hở đến trước là anh bạn này. Nói xong chỉ gã đến trước, nhưng gã còn chưa kịp cười, ông chủ lại chỉ Diệp Mặc. Nhưng người nó muốn mua lại là vị khách này. Gã đến trước lập tức nổi đoá, nhưng lập tức gã phát hiện mình không có lý do. Chủ quầy nói cũng đúng. Tôi trả 200.000, hòn đá này bán cho tôi, anh ta cũng chưa trả tiền mà. Người đàn ông này có chút bực bội, gã không ngờ mới chỉ do dự một chút đồ đã bị người khác mua mất. Cái này... Chủ quầy có chút áy náy nhìn Diệp Mặc. Tuy gã biết Diệp Mặc muốn mua trước, nhưng người ta trả 200.000, tự nhiên được thêm 100.000, gã đương nhiên không bỏ qua. Vậy được, tôi cũng trả 200.000. Nói xong Diệp Mặc cầm chi phiếu đưa cho chủ quầy. Đây là chi phiếu 2 triệu, ông trả lại tôi 1 triệu 8 là được. Nhưng ông chủ quầy kia lại không cầm chi phiếu, chỉ là sắc mặt trở nên khó coi. Kỳ thật ở đây đều là tiền tươi thóc thật, chỉ trừ một số người quen mới dùng chi phiếu để trả. Diệp Mặc là người đầu tiên, hơn nữa còn bảo gã thối lại 1 triệu 8. Rất xin lỗi, vị tiên sinh này, chúng tôi không nhận chi phiếu, chỉ nhận tiền mặt, yêu cầu lập tức chuyển khoản mới được. Thấy chủ quầy cự tuyệt, lập tức ánh mắt của Diệp Mặc thay đổi. Hắn không ngờ người khác lại không nhận chi phiếu. Hắn tin, nhưng không phải ai cũng tin. Không nhận chi phiếu, chứng tỏ nếu hắn không có tiền, hắn dùng gì để tranh với người ta. Thấy cái gã đắc tội với mình không lấy được ra tiền mặt, An Nhạn lập tức thấy cao hứng. Tuy rằng cô ta biết chi phiếu trong tay Diệp Mặc là thật, nhưng cô ta thích nhìn thấy cảnh này. Thêm lần ở sân bay, đã mấy lần cô chịu khổ từ Diệp Mặc. Bây giờ Diệp Mặc như thế cô cũng không cao hứng mới là lạ. Gã thanh niên bên cạnh An Nhạn kéo An Nhạn ra hiệu, khẽ nói. Chúng ta đi. Vì sao? Em còn định tính sổ với hắn, chẳng lẽ cứ như thế bỏ qua? An Nhạn có chút khó chịu nói. Trong đầu cô còn có một tâm sự nhỏ. Nếu như Diệp Mặc không có tiền, đột nhiên hỏi mượn cô cho hắn liền vay. Nhưng sẽ lấy dây chuyền kia, hơn thế nữa còn chế nhạo hắn vài câu. Người thanh niên này lại nhỏ giọng. Người này không đơn giản, chúng ta qua bên kia nói. An Nhạn bất đắc dĩ chỉ còn cách đi theo sau một bên. Lúc này chủ quầy lấy không minh thạch từ tay Diệp Mặc đặt lên bàn. Ý của gã rất rõ ràng, ai trả đủ tiền, hòn đá này sẽ là của người đó. Diệp Mặc sắc mặt đại biến, muốn hắn bỏ không minh thạch là điều không thể. Nhưng giờ hắn cũng không lấy được ra tiền, nghĩ tới An Nhạn bên cạnh. Không phải cô ta muốn có dây chuyền nhọc sao, cho cô ta một cái, để cho cô ta mượn mình, tạm ít tiền. Nhưng lúc Diệp Mặc quay lại tìm An Nhạn thì cô đã đi rồi, Diệp Mặc không khỏi cau mày. An Nhạn đương nhiên không nghĩ tới suy nghĩ của cô chút nữa thì đã thành công. Nếu như không phải gã thanh niên kia kéo cô đi, Diệp Mặc thực sự định mượn tiền của cô ta. Chỉ là lúc này gã đàn ông âm lãnh lại lên tiếng. Thu ngân của các vị đi cùng tôi thanh toán, tôi lập tức trả cho các vị 200.000. Chủ quầy đương nhiên cũng không muốn để ý Diệp Mặc, hòn đá này 100.000 còn thấy khó bán. Có người mua 200.000, vội vàng giục Thu ngân đi cùng gã kia đi thanh toán, còn mình cầm hòn đá đóng gói cẩn thận. Diệp Mặc bất đắc dĩ nhìn hòn đá kia, đối với chủ quầy này hắn không thể trách tội. Tuy rằng phẩm chất của gã không ra làm sao, nhưng dù sao cũng là người làm ăn, đương nhiên muốn kiếm càng nhiều càng tốt. Ông chủ, hòn đá này lấy được từ đâu? Diệp Mặc trong lòng có thể nghĩ nói là không thể không có Không Minh Thạch, nó không chừng còn có hòn đá khác. Tự hồ đối với Diệp Mặc, ông chủ cảm thấy cũng có chút áy náy, cho nên cũng trả lời. Theo như người bạn tôi nói, do nhặt được bên bờ biển Thanh Hải, còn chính xác ở đâu tôi cũng không rõ. Nghe thấy chủ quầy nói vậy, Diệp Mặc không biết nói gì. Nếu bờ biển cũng có thể nhặt được Không Minh Thạch, vậy Không Minh Thạch có quá nhiều rồi. Nhưng hắn cũng không dám khẳng định lời ông ta nói là không thật, chỉ đành lắc đầu rời đi. Sau khi rời khỏi quầy hàng, Diệp Mặc lặng lẽ tiến đến sau lưng gã đàn ông. Sau lưng gã là một ký hiệu thần thức. Nếu đã không mua được thì đừng trách hắn đi trộm. Tác dụng của nó đối với Diệp Mặc có thể nói so với bất cứ người nào cũng đều lớn hơn nhiều. Thế mà lại bị người khác mua ngay trước mặt. Đối với việc định trộm Không Minh Thạch trên người gã, Diệp Mặc trong lòng không cảm thấy áy náy chút nào. Gã đàn ông âm lãnh này vừa nhìn cũng biết không dễ dày vào, nhưng Diệp Mặc cũng không sợ loại người này. Hơn nữa, hắn còn có ác ý tăng giá. Xem Hòa Thượng Ngô Quang tăng giá như thế nào, người khác mua rồi mới tự họ tăng, người khác không đồng ý thì thôi. Đương nhiên Diệp Mặc cũng không hy vọng gã có giác ngộ như Ngộ Quang, nhưng hắn cũng không dám hy vọng mình có giác ngộ như Ngộ Quang. An Nhạn vừa mới bị gã thanh niên kéo đi, thấy Diệp Mặc có chút không thoải mái quay về quầy của mình, không khỏi cảm thấy thoải mái. Đáng đời. Lâm Hối Hòa đi mua pháp khí lúc này cũng đã trở về cùng bạn già của anh ta. Tuy Diệp Mặc không có hứng thú hỏi xem anh ta mua pháp khí gì, nhưng Lâm Hối Hòa lại phấn khởi bừng bừng đem pháp khí mới mua được cho Diệp Mặc xem. Đây là một pháp khí an thần, đặt trên đầu có tác dụng an thần thôi miên. Tuy vẻ bề ngoài tinh xảo, nhưng hiệu quả này thực sự quá kém. Nếu như không lâu trước đây, nó không chừng Diệp Mặc còn có thể tạm thời giúp anh ta gia công một chút. Nhưng hiện tại Diệp Mặc đã mất đi hứng thú, chỉ thuận miệng nói một câu, món đồ này cũng không tệ. À, chú em Diệp, đồ của cậu đã bán xong chưa? Bán xong chúng ta cùng đi thôi. Trong cái nhìn của Lâm Hối Hòa, đồ của Diệp Mặc có thể bán được 5-3 nghìn đã là được lắm rồi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. À, anh Lâm, anh và bạn về trước đi. Em còn có chút chuyện, sau này lại tới thăm hỏi anh. À, chỗ này em có một túi trà, là bạn em tặng, tặng cho anh này. Thấy Diệp Mặc có việc, Lâm Hối Hòa cũng không để ý, nhận lá trà xong thì cùng bạn già về trước. Sau khi Lâm Hối Hòa đi khỏi, Diệp Mặc vẫn ngồi ở gian hàng của mình, cũng không đi dạo. Thần trí của hắn đang nhìn chăm chăm một tên đàn ông lạnh lùng. Không lấy được khối Không Minh Thạch này, hắn tuyệt đối không cam lòng. Khối đá Không Minh Thạch lớn như vậy, hắn thậm chí có thể luyện chế được 2 chiếc nhẫn chữ vật. An Nhạn mặc dù có lòng muốn lên trước chế nhạo Diệp Mặc, nhưng thấy sắc mặt Diệp Mặc không vui, vẫn còn bộ dáng đang giận kêu cô cút đi bàn nãy, ngẫm lại một đát nhịn xuống cái ý nghĩ để chế nhạo hắn. Diệp Mặc lại chú ý tới tên đàn ông mua đá Không Minh kia, sau khi trả tiền xong không ngờ không hề trực tiếp rời đi, vẫn đi tới bên lui bên quầy hàng. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng không gấp. Cho dù anh ta đi đến trời tối, hắn cũng không thèm để ý. Hơn nữa Diệp Mặc còn chú ý đến một người đàn ông tóc dài đi theo anh ta ở chỗ không xa. Chỉ có điều hai người không nói lời nào. Tên đàn ông kia sau khi vòng vèo 20 phút, cuối cùng đi về lối sau của hội trường. Diệp Mặc đem thần thức theo dõi anh ta, căn bản không tiến lên. Quả nhiên tên đàn ông này là bồi hồi ở lối ra một lúc, không ngờ lại rời đi. Diệp Mặc chú ý tới anh ta, lại đi từ cửa an toàn. Lần này người đàn ông tóc dài cũng không rời khỏi cùng anh ta. Diệp Mặc ngay lập tức thi triển một thuật tàng hình đi theo anh ta. Bởi vì An Nhạn canh cánh trong lòng có chuyện dây chuyền nhọc, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi Diệp Mặc. Tuy nhiên sau khi cô chớp mắt một cái lại không nhìn thấy Diệp Mặc nữa, cô còn tưởng rằng mình nhìn lầm, dụi dụi mắt mới phát hiện Diệp Mặc thật đúng là không thấy nữa rồi. Nhất thời cô ngây người tại chỗ. Cô hiện tại đã không rõ lúc nãy cô chớp mắt quá lâu hay do cô ảo giác. Người đàn ông lạnh lùng xách túi trên tay, đi tới bên cạnh xe Audi. Nhìn chung quanh một chút lấy ra một điếu thuốc rồi châm. Không hề vội vã rời khỏi, nhìn dáng vẻ anh ta dường như đang đợi người. Nếu như là luyện khí tầng 2, nói không chừng Diệp Mặc cũng có thể giết chết tên đàn ông này, hoặc đánh ngất tên đàn ông này lấy đá công minh. Tuy nhiên hiện tại hắn căn bản không cần làm điều này. Vốn còn cho rằng phải theo xe anh ta một đoạn, nếu hiện tại người này không đi, thế thì càng tiết kiệm thời gian. Diệp Mặc trực tiếp dùng thuật tàng hình lấy đi đá công minh ngay dưới mắt y, thậm chí đến một đồ thay thế cũng lời để vào. Lấy được đá công minh, Diệp Mặc lập tức rời khỏi. Nếu như trước khi đi Yến Kinh không thể luyện chế ra một chiếc nhẫn chữ vật, ít nhất hắn cũng cần phải chuẩn bị nguyên liệu một chút. Tên đàn ông này còn chưa hút xong điếu thuốc, người đàn ông tóc dài đã đến rồi. Hai người quả nhiên đi cùng nhau. Hai người sau khi gặp mặt thì gật đầu. Người đàn ông lạnh lùng đưa tay vào trong túi, anh ta muốn lấy đá công minh ra cho người đàn ông tóc dài xem. Nhưng khi tay anh ta tiến vào trong, khuôn mặt lập tức biến sắc. Anh ta phát hiện viên đá anh ta bỏ hơn 200.000 để mua đã không còn. Viên đá đó anh ta để trong túi, mà túi anh ta vẫn ôm trên tay. Sao có thể không thấy được? Huống hồ với thân thủ của anh ta, có người trộm đồ từ chỗ anh ta sao có thể không biết được? Hứa Mộc, chuyện gì? Người đàn ông đến sau cũng cảm thấy không ổn, lập tức hỏi. Tuy nhiên, người đàn ông tên Hứa Mộc chỉ cầm túi trong tay sắc mặt bất định, cũng không lập tức trả lời. Chẳng lẽ vật kia đã mất hay sao? Người đàn ông tóc dài đến sau lập tức một lần nữa căng thẳng hỏi. Từ thái độ và vẻ mặt của y, có thể thấy được y đối với thứ đồ đó khẩn trương bao nhiêu. Người đàn ông tên Hứa Mộc lắc đầu. Không phải, thứ đó vẫn còn. Nghe xong lời của Hứa Mộc, người đàn ông tóc dài đến sau thở dài một hơi. Nếu thứ đó vẫn còn, cậu sợ cái gì? Thật đúng là. Nhưng tôi cảm thấy thứ tôi mất nói không chừng còn quý báu hơn gấp trăm lần thứ này. Hứa Mộc lại lắc đầu, sắc mặt rất khó coi nói. Đừng lộn xộn, thứ gì có thể quý báu hơn so với pháp khí công kích của ẩn môn? Đó chính là chúng ta mất hơn 50 triệu mới lấy được. Sư phụ nói chỉ cần bế quan trở ra, chắc chắn có thể đột phá. Đến lúc đó, ngươi có thể đi tới hỏi thăm Thiên Long Đầu. Cho dù không đột phá, nhưng có pháp khí này, Thiên Long Đầu cũng sẽ e dè ba phần đấy. Người đàn ông tóc dài lập tức nói. Người đàn ông tên Hứa Mộc nhíu mày, thật lâu sau mới nói. Bởi vì tôi cảm thấy thứ tôi mất đi chính là đá cảm ứng tinh thần sư phụ nói. Sư phụ nói có một loại đá chỉ cần nhắm mắt cầm trên tay, dùng toàn tâm trí để cảm nhận, thì sẽ có một loại cảm giác tinh thần ý thức phát tán, thậm chí có thể cảm thấy được rộng lớn và khôn cùng. Hơn nữa còn có một loại lĩnh ngộ thời không khó nói lên lời ở trong đó. Loại đá này đối với đột phá cảnh giới tác dụng vô cùng to lớn. Nói đến đây, nhìn tới người đàn ông tóc dài đã có sự run sợ, thở dài một hơi tiếp tục. Nếu như loại đá cảm ứng tinh thần đó, nếu sư phụ có được, sự đột phá của người nói không chừng có thể nắm chắc hơn. Hơn nữa sau này chúng ta cũng có thể mượn loại đá này để đột phá. Loại đá khiến người ta có thể có cảm giác rộng lớn, quả thực chính là báu vật vô giá. Anh nói có phải thứ đó so với chúng ta cố ý đến mua càng đáng tiền hay không? Không ngờ thực sự có loại đá này. Thế thì đối với sư phụ và người đạo phái võ cổ chân chính chẳng phải là... Câu sau của người đàn ông tóc dài không nói ra, nhưng Hứa Mộc biết y muốn nói gì. Bởi vì nếu như viên đá đó thực sự là đá cảm ứng tinh thần, vậy giá tiền tuyệt đối phải cao hơn pháp khí 50 triệu đó quá nhiều. Sắc mặt Hứa Mộc có chút ngưng trọng. Hẳn là không sai, bằng không người kia tại sao dè chừng viên đá kia như vậy. Cho thấy tên đó cũng nhìn ra sự không tầm thường của viên đá đó. Chính vì tên đó muốn mua, tôi mới hạ quyết tâm mua đấy. Đã không thấy nữa, chỉ có tên đó có động cơ ra tay. Đúng rồi, rất có thể là tên đó trộm. Cậu xác định không bị theo dõi. Người đàn ông tóc dài bây giờ cũng hiểu ra, nếu như lời Hứa Mộc nói thì giá trị của viên đá kia quả thật lớn hơn nhiều so với pháp khí của môn phái cổ võ mà sư phụ cố ý tìm mua. Hứa Mộc lắc đầu, khẳng định không khó, nói không chừng. Nói đến đây, Hứa Mộc theo bản năng nhìn trong hội trường, sau đó nói với người đàn ông tóc dài. Chúng ta lại vào xem xét, lập tức thông báo đơn vị tổ chức hội trường đóng cửa hội trường nghiêm khắc kiểm tra. Người đàn ông tóc dài nhíu mày, một lát sau mới lên tiếng. Làm như vậy không phải nói cho thiết trang của Lạc Thương chúng ta đã đến sao? Biết thì biết, có sao nào? Thiết Trang là chú của Thiết và sư phụ, không phải Vũ Hợp Dân anh ta. Nếu như bây giờ không phải sư phụ đang bế quan, thì Vũ Hợp Dân gần đây kiêu ngạo như thế, đến lời nói của chú Thiết cũng bằng mặt không bằng lòng. Chú Thiết sớm đã lấy anh ta khai đao rồi, tạm thời để anh ta nhảy nhót vài ngày, anh ta đã quên quyền lực trong tay anh ta là ai cho rồi. Hứa Mộc vốn mặt mày lạnh lẽo vì giọng điệu lạnh lùng càng thêm rất lạnh hơn. Người đàn ông tóc dài gật đầu. Gần đây họ Vũ thực sự quá khoa trương. Nói xong hai người lần nữa đi vào hội trường. Tâm tình Diệp Mặc không tệ, trở về phòng khám, lại thấy Lỗ Tiểu Chân đang cùng Nhị Hổ thương lượng cái gì đó. Thấy Diệp Mặc trở về vội vàng tới chào hỏi. Có chuyện gì mà vui thế? Diệp Mặc thấy hai người đều rất vui vẻ, liền thuận miệng hỏi. À, sư phụ, Tiểu Chân đã tìm được một biệt thự rồi, chỉ là đường xá xa xôi. Hơn nữa giá cả cũng phải 1,8 triệu, là người khác chuyển nhượng, bởi vì cái giá này phải vội chuyển đi nên chuyển nhượng, vậy giá cả cũng không gọi là cao. Nghe thấy Diệp Mặc hỏi, Du Nhi Hổ vội vàng trả lời. Diệp Mặc nghe nói đã tìm được chỗ trong lòng cũng rất vui sướng, đường xa cũng không vấn đề gì. Hiện tại hắn chỉ hơi lo nơi ấy không xa, không bí mật, lập tức đưa chi phiếu cho Lỗ Tiểu Chân. Còn lập tức dùng tiền mua biệt thự kia. Càng nhanh càng tốt. Lỗ Tiểu Chân mơ hồ nhận lấy chi phiếu, nhìn con số bên trên suýt chút nữa thì kêu lên. Sư phụ mới ra ngoài nửa ngày trở về liền mang theo 2 triệu. Điều này cũng thái quá rồi nha. Tuy nhiên cô lập tức nghĩ tới lời của Diệp Mặc, nhanh chóng kéo Du Nhị Hổ đi xử lý. Nhưng mà, trước lúc nghĩ ra gì đó, cô vội vàng nói. Sư phụ, đưa chứng minh thư cho con đi. Diệp Mặc khoác tay. Dùng chứng minh thư của con, nắm lấy thời gian. Lỗ Tiểu Chân le lưỡi, nhưng cũng biết tính Diệp Mặc, liền không hỏi nhiều nữa, nhanh chóng ra ngoài, quyết thủ tục mua bán biệt thự. Diệp Mặc sở dĩ vội vàng muốn rời đi là vì chuyện hắn tới hội trường Lâm Hối Hòa biết, mà Lâm Hối Hòa cũng biết chỗ ở của hắn, nếu người có tâm muốn tìm được hắn cũng không phải quá khó. Còn có chính hôm nay, đã có được đá không minh, giá trị của đá không minh người khác không biết, Diệp Mặc đương nhiên biết. Hắn không rõ tại sao người đàn ông lạnh lùng kia đi mua đá không minh, có cùng ý tứ với hắn không. Nhưng mặc kệ ra sao, hắn vẫn phải dự phòng thỏa đáng. Đương nhiên chủ yếu chính là cỏ ngân tâm của hắn trồng ở nơi đây. Tuy rằng không chết, nhưng thấy tình hình cũng không có bao nhiêu cơ hội sống. Ở nơi này chết còn không bằng đổi chỗ khác. Nếu như cuối cùng thực sự không được, nó không chừng hắn thực sự có khả năng chuyển tới Ninh Hải sống. Lỗ Tiểu Chân mới tốt nghiệp đại học không tới 1 năm, nhưng làm việc rất lưu loát. Mới hơn 1 tuần, cô đã làm xong hết thủ tục. Hơn nữa nhà kia cũng gấp gáp bán nhà. Vừa qua 1 tuần, bọn Diệp Mặc đã chuyển tới biệt thự mới. Nam Thanh. Trong đại sảnh hội nghị tráng lệ, nhưng chỉ thấy mấy người ngồi nói chuyện. Người đàn ông ngồi giữa tuổi khoảng trên dưới 60, một đôi mắt ưng, lông mi lỏm chỏm, đôi môi cực kỳ dày. Người này chính là ông trùm hiện nay của Long Đầu Nam Thanh, Thiên Bạch Hạc, cũng chính là Thiên Long Đầu, hay được người trên giang hồ gọi. Nhiều năm trước Thiên Long Đầu đã không xuất núi nữa, nhưng giang hồ chỉ cần nghe thấy mấy chữ Thiên Long Đầu này đều để cho ông ta thể diện. Không có bang phái hắc đạo giang hồ nào dám đối nghịch với Thiên Long Đầu. Không chỉ trong nước không dám, cho dù một số hắc bang ở châu Phi, châu Âu cũng phải dè chừng cái tên Thiên Long Đầu này. Tuy nhiên sắc mặt của Thiên Long Đầu lúc này rất ảm đạm. Hơn nữa nhìn chăm chú vào màn hình chậm chạp không nói gì. Trong phòng hội nghị này ngoài Thiên Long Đầu ra còn có 6 người nữa. 2 người trong đó chắc chắn Diệp Mặc quen biết. Một người là cô gái ban đầu bị hắn chém tay, một người còn lại chính là Lang Cực. Trừ đó ra thì còn 4 người. Ngồi sau Thiên Long Đầu là một người đàn ông gầy nhỏ mặc đồ đỏ, tuổi khoảng 40, mắt tam giác, chân mày rất dài. Nhưng lúc này cũng cau mày, dường như đang nghĩ gì đó. Y chính là người mưu trí Đông Phương Tê của Thiên Long Đầu. Người thanh niên duy nhất còn đang uống nước thoạt nhìn có vẻ ôn nhu, ngũ quan đoan chính. Tuy rằng không được coi là đẹp trai, nhưng cũng không khó coi. Tuy rằng nhìn dáng vẻ anh ta có vẻ bình thường nhất, nhưng anh ta lại là người thần bí nhất của Nam Thanh. Cũng là người tục truyền thân thủ lợi hại nhất, gã là Điều Cường. Về phần thân thủ lợi hại bao nhiêu, không ai biết, chỉ có Lăng Cực biết một chút. Nhưng Lăng Cực chắc chắn không phải đối thủ của y. Thiên Long Đầu đối với gã cũng có 3 phần khách khí. Ngoài đó ra còn có một đạo cô. Đạo cô này bộ dáng rất thanh tú. Cô và cô gái bị Diệp Mặc chặt đứt một tay ngồi cùng một chỗ. Nhìn dáng vẻ hai người thì cũng có vẻ có chút quan hệ. Tuy nhiên cánh tay của cô gái kia đã được cố định lại. Xem ra đã phải làm phẫu thuật gì đó. Chỉ là sắc mặt tái nhợt, ngồi bên cạnh đạo cô thanh tú. Người ngồi cuối cùng lại có vẻ chất phác, nhưng trên mặt lộ ra khí chất dũng mãnh. Người này chính là tâm phúc của Thiên Long Đầu, Lý Tam Đao, cũng là quân đoàn trưởng lính đánh thuê của Thiên Long Đầu. Có thể nói những nhân vật trọng yếu nhất của Nam Thanh đều ở trong này. Không khí có vẻ rất yên lặng. Một lúc sau Đông Phương Tê, giãn mày nói. Từ video còn có Lang Cực và sự miêu tả của cô Tử Như cho thấy, Diệp Mặc này quả thật rất lợi hại. Nhưng đối với quả cầu lửa và thuật tàng hình, tôi có cách nghĩ của chính mình. Thấy tất cả mọi người đều chú ý lời nói của y, Đông Phương Tê nói tiếp. Quả cầu lửa thì tôi không nói nữa. Khoa học kỹ thuật hiện nay phát triển như vậy, tùy tiện lấy thứ gì đó niễm thành quả cầu lửa cũng rất đơn giản. Chỉ là nhiệt độ quả cầu lửa của anh ta cao như vậy, cho thấy nguyên liệu quả cầu lửa anh ta cũng rất đặc biệt. Còn về tàng hình, tôi nghi ngờ anh ta có được pháp khí của môn phái tàng hình hoặc là phù khí. Bằng không một người thực sự đột nhiên tàng hình, tôi không thể tin được. Đến người của phái tàng hình cũng làm không được, thân thủ người này thực sự rất đáng sợ. Sư phụ Tuệ Yên thấy thế nào? Thiên Long Đầu nghe xong lời của Đông Phương Tê không tỏ thái độ, một lát sau mới hỏi đạo cô Thanh Tú. Đạo cô Thanh Tú lúc này ngâm nga nói, vì chuyện này, đệ tử Tử Như của tôi đã bị một thương, trả giá bằng một cánh tay. Chuyện tôi đồng ý với anh Thiên cũng đã qua một thời gian, chuyện này tôi không có thái độ, bây giờ tôi sẽ dẫn đệ tử Tử Như cáo từ với anh. Nói xong đạo cô này đứng lên, Tử Như thấy sư phụ đứng lên lập tức cũng đứng lên. Thiên Long Đầu thấy đại cô đứng lên, lập tức liền nhíu mày, tuy nhiên không ngăn cản. Thật lâu sau anh ta đứng lên nói, nếu như sư phụ Tuệ Yên muốn đi, Thiên Mỗ không tiễn, sau này còn gặp lại. Đạo cô Thanh Tú tên Tuệ Yên cũng không nói thêm gì, trực tiếp đưa Tử Như rời khỏi. Đạo cô này rõ ràng còn lái một chiếc xe tới, xem ra sớm đã có quyết định. Mãi cho đến sau khi lên xe, Tử Như mới kỳ quái. Sư phụ, sao người phải đi chứ? Chú Thiên đối với chúng ta cũng không tồi. Hơn nữa tay của con cũng bị cái tên khốn kiếp kia chém. Con muốn tìm hắn báo thù. Đạo cô Thanh Tú thở dài. Tử Như, con chỉ biết một mặt của Thiên Long Đầu thôi. Ông ta ác độc thế nào hoàn toàn con không thấy. Ông ta có thể giết một người một tháng. Con đã thấy chưa? Lúc trước anh ta nợ hắn. Vì thế anh ta đã nói đồng ý với hắn 3 việc. Lần này cho con đi cùng Lang Cực đi Takalamakan chặn đánh Diệp Mặc chính là chuyện cuối cùng. Từ nay về sau chúng ta không dính dáng gì đến. Nhưng mà sư phụ, chẳng lẽ con không tìm Diệp Mặc kia báo thù sao? Tử Như lập tức nói. Nói thật cô không thực sự cam lòng. Cô luyện võ nhiều năm như vậy, bản lĩnh toàn bộ ở trên tay. Bây giờ tay cô bị hủy rồi. Báo thù? Tuệ Yên lặp lại một lần mới tiếp tục nói. Con cảm thấy thù này có thể báo sao? Tên Diệp Mặc kia là người thế nào? Ta không biết. Nhưng con trai Thiên Long Đầu Thiên Sĩ Bình là người như thế nào ta quá rõ ràng. Diệp Mặc giết cậu ta nhất định là vì cậu ta gieo gió gặp báo. Hơn nữa con cho rằng muốn tìm Diệp Mặc báo thù dễ dàng như vậy sao? Vì sao ạ? Tử Như lập tức hỏi. Suy nghĩ chút rồi tiếp tục nói. Vừa rồi, Đông Phương Tê không phải nói Diệp Mặc dùng là vật phát cháy. Hơn nữa tàng hình cũng là nguyên do pháp khí mà. Tuệ Yên lạnh lùng. Gã nói thì con phải nghe sao? Ta thấy con gần đây ở bởi vì Hồng Trần hưởng thụ quen rồi, không muốn trở về. Nếu như con không muốn trở về, vậy tiếp tục ở lại. Đừng sư phụ, con chỉ thuận miệng nói mà thôi. Tử Như thấy sư phụ thật làm vội, vội vàng kêu lên. Nếu không cần thì đừng nói nữa. Con cho rằng tàng hình thực sự có thể làm ra pháp khí ẩn nấp cơ thể sao? Con cho rằng tại sao có nhiều nhiên liệu tức thì phát ra, hơn nữa còn trực tiếp đốt cháy thi thể. Không cần nói lúc đó con ở hiện trường, đến ta cũng nhìn ra. Diệp Mặc dùng tuyệt đối không phải vật cháy. Đông Phương Tề chỉ lừa mình dối người thôi. Con không thấy gã đang kết thủ ấn sao? Gã là một người đáng sợ. Sau này đừng có dây vào. Tuệ Yên nhớ tới hình ảnh trong video. bây giờ vẫn còn hơi hồi hộp. Cô không vô tri giống như người bình thường, môn phái của cô cũng thuộc loại nhất chi của võ cổ. Có điều đã xuống dốc rồi, nhưng không có nghĩa cô đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì hết. Bộ phận môn phái tàng hình quả thật rất lợi hại, nhưng cũng không lợi hại đến mức cơ thể có làm ra pháp khí ẩn thân. Đại ca, tại sao để cô ta đi? Lang Cực thấy Tuệ Nhi và Tử Như đi thật, có chút không hiểu. Thiên Ông Đầu khoác tay không trả lời. Tuy ông ta không muốn để đạo cô Tuệ Yên đi, nhưng ông ta cũng không có bất kỳ lý do nào. Khi mới đến giúp đỡ, người ta đã nói, chỉ cần giúp ông ta làm xong ba chuyện, bất cứ lúc nào cô cũng có thể rời khỏi. Hơn nữa hiện tại ông ta không muốn cưỡng ép Tuệ Yên, liền tất yếu trở mặt cùng cô. Lúc này đây, ông ta đang kết thù với Diệp Mặc, lại trở mặt với Tuệ Yên, căn bản không phải điều ông ta đã nghĩ. Vốn Thiên Long Đầu thấy Diệp Mặc chỉ là một người không quan trọng, giết hắn quả thực như lấy đồ trong túi, chỉ là không ngờ đến hắn dũng mãnh như vậy. Đối mặt với mấy tên nam thanh tinh anh, không có chút áp lực nào, giết người như không. Điều này khiến trong lòng Thiên Long Đầu nhất thời sợ hãi. Tên giặc mặt kia nói muốn tới tìm ông ta, tuy ông ta không sợ hắn, nhưng hắn thực sự có pháp khí tàng hình kia, còn có nhân liệu quả cầu lửa, thực sự cũng khiến Thiên Long Đầu ăn đủ, cho nên ông ta quyết định từ bỏ mệnh lệnh tiếp tục truy sát Diệp Mặc. Huống hồ có một nguyên nhân chính là Thiết Giang đạo nhân đã bế quan, nói không chừng xuất quan sẽ đột phá. Nếu ông ấy thực sự đột phá nhất định sẽ tới nơi này, chỉ là vì để ông ta biết được thực lực mà thôi, nhưng ông ta cũng không còn cách nào khác. Điều cường tuy lợi hại, nhưng người là Miêu Cương, tính cách có chút hoang dã, không phục quản giáo lắm. Quan trọng nhất là Điều Cường vẫn chưa phải đối thủ của Nhàn Đạo Nhân, chứ đừng nói đến Nhàn Đạo Nhân sau khi đột phá. Thiên Ông Đầu bỗng nhiên cảm thấy đau đầu, tình huống hiện tại là Diệp Mặc căn bản không sợ ông ta, thậm chí thật sự còn có khả năng tới cửa tìm. Còn ông ta ai không đắc tội, tại sao cố tình đắc tội Diệp Mặc này? Nếu như đổi lại là người khác, Thiên Long Đầu sớm đã lấy đầu rồi. Thấy bộ dáng căm tức của Thiên Long Đầu, Đông Phương Tê lần nữa khẽ mỉm cười. Đại ca không cần vội vã như thế, em vừa rồi đã phân tích qua, dù cho Diệp Mặc này đến cũng không thể làm khó Nam Thanh ta. Huống hồ, hắn còn không nhất định dám đến, điều này còn không phải chuyện quan trọng. Hiện tại, sau khi em thông qua phân tích sự việc, có được kết luận là chúng ta kết thúc Diệp Mặc càng ngày càng sâu, rất có thể chính là nhà họ Tống tạo thành. Điều này sao nói vậy? Lý Tam Đao không hề nói năng gì, nghe thấy lời của Đông Phương Tê có chút không hiểu. Đông Phương Tê trong lòng đã chắc chắn nói. Điều này rất đơn giản, Diệp Mặc giết Tống Thiếu Văn, đây cũng không phải bí mật. Hơn nữa, nhà họ Tống và nhà họ Diệp luôn là đối thủ chính trị, thậm chí trên phương diện kinh doanh hai nhà cũng vẫn đối thủ. Vừa vặn khi Diệp Mặc giết Tống Thiếu Đàm, gặp Sĩ Bình, có thể tưởng tượng lúc đầu Diệp Mặc chắc chắn cho rằng Sĩ Bình là người của Tống Thiếu Đàm, tiện tay giết. Mà nhà họ Tống vừa vặn mượn cơ hội lôi kéo Nam Thanh chúng ta cùng đối phó với Diệp Mặc. Và trước mặt chúng ta tạo ra sự coi trọng của nhà họ Diệp đối với Diệp Mặc. Do đó khiến chúng ta đối với nhà họ Diệp bọn họ cam kết cho chúng ta số lượng đối thủ. Cho dù là chúng ta biết nhà họ Diệp đối với Diệp Mặc cũng không có thay đổi, vẫn sẽ đồng ý với yêu cầu của nhà họ Tống. Bởi vì điều kiện bọn họ đưa ra quá hấp dẫn người. Hơn nữa hợp tác đối với bọn họ, với chúng ta, không có chút bất lợi. Càng huống hồ chúng ta vốn muốn giết Diệp Mặc. Thế thì làm sao? Lang Cực tuy là tay lợi hại, nhưng đầu óc anh ta cũng không cần. Lời nói của Đông Phương Tê, anh ta vẫn có chút không hiểu. Vốn dĩ là không như sao, thậm chí chúng ta còn có lợi. Nhưng xuất hiện biến số Diệp Mặc này, không ai biết Diệp Mặc này lợi hại như vậy. Phòng trừng nhà họ Tống và nhà họ Diệp cũng không biết. Đông Phương Tê nói, ý kiến của cậu là khiến chúng ta lập tức dừng đối phó nhà họ Diệp. Thiên Long Đầu xen vào một câu. Đông Phương Tê lần nữa lắc đầu, uống một hớp nước nói, không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 25 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.